ước chừng hàng trăm người. Ông thừa nhận sự thất vọng của nhiều người trong tuần này đối với lệnh ân xá của chính phủ nhân ngày lễ độc lập. Theo đó, chỉ có khoảng 3 tù nhân chính trị được phóng thích. It is not possible to say a country is free and democratic while people are. Không thể nói được một nước là tự do dân chủ trong khi dân chúng vẫn bị ở tù vì các niềm tin chính trị của mình. Do đó, điều cấp thiết là các tù nhân đó phải được phóng thích thì các biện pháp hạn chế của Liên hiệp châu Âu mới có thể thay đổi được. Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ hạn chế các quan hệ ngoại giao, thương mại và đầu tư với Miến Điện vì sự đàn áp tàn bạo của quân đội đối với các phong trào dân chủ. Nhưng ngày càng có nhiều hy vọng rằng các hạn chế đó sắp được nới lỏng. Liên hiệp châu Âu hôm qua loan báo sẽ mở một văn phòng đại diện ở Miến Điện để quản lý các chương trình cứu trợ nhân đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đối thoại chính trị. Cũng trong ngày hôm qua, ông Hay đã gặp các nhà lãnh đạo chính phủ, kể cả Tổng thống Thein Sein, người đã hứa sẽ phóng thích tất cả các tù nhân chính trị, nhưng không cho biết thời biểu. Chính phủ của ông Thein Sein cũng cho phép bà Aung San Suu Kyi và Liên minh Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ LLD của bà ra tranh cử trong các cuộc bầu cử vào tháng 4 sau khi không được tham dự cuộc bầu cử lịch sử năm 2010. Hôm nay, khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình nói với các ký giả rằng các mục tiêu của bà rất rõ ràng. Tất cả các tù nhân chính trị phải được phóng thích và phải có các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột sắc tộc trong nước. Và chắc chắn chúng tôi muốn thấy các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Và tôi phải nói thêm rằng tôi muốn thấy LLD thắng lớn trong các cuộc bầu cử đó. Bà Aung San Suu Kyi đã bị quản thúc tại gia phần lớn thời gian trong 2 thập niên vừa qua vì chống đối chế độ quân trị và bị cấm không cho ra tranh cử. Bà được phóng thích chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử năm 2010. Đảng LLD của bà đã thắng trong cuộc bầu cử trước vào năm 1990, nhưng quân đội không chịu từ bỏ quyền hành. Bộ kính hiển vi đầu tiên trên thế giới có thể nhìn thấy bệnh lây nhiễm qua video với độ phân giải siêu đẳng đã được thiết đặt tại một trường đại học ở Australia. Kỹ thuật này hứa hẹn các khái niệm mới về bệnh sốt rét và virus lây nhiễm có thể làm chết người. Thiết bị chụp hình vi khuẩn có khả năng tạo ra nhiều hình ảnh màu trung thực của các bệnh tấn công các tế bào sống. Và các nhà nghiên cứu nói thiết bị này có tiềm năng giúp khai triển các phương pháp điều trị nhiều tình trạng đe dọa đến mạng sống. Từ Sydney, thông tin viên đài VOA Phil Mercer gửi về bài tường thuật. Tấn Chương có thêm chi tiết. Bộ kính hiển vi với độ phân giải siêu đẳng đã chiếm nguyên một căn phòng tại trường đại học kỹ thuật Sydney, nơi bầu không khí được lọc để ngăn bụi không làm hư hại thiết bị nhạy này. Tốc độ của các máy thu hình trong kính hiển vi và các máy điện toán giúp các nhà khảo cứu nhìn thấy những bệnh chưa từng thấy bao giờ. Bà Lynn Turbo chịu trách nhiệm vận hành thiết bị. Ở một đầu ta có khả năng nhìn thấy độ phân giải tới 100 nanomet, tức là 1/10 kích thước của một vi khuẩn. Vì thế ta có thể nhìn vào bên trong vi khuẩn thay vì chỉ thấy những vệt nhỏ mờ mờ trên màn hình. Kỹ thuật này được gọi là hệ thống ghi hình với độ phân giải siêu đẳng Delta Vision, OMX Blaze. Hệ thống này được khai triển ở Hoa Kỳ và chi phí khoảng $1 triệu. Bà Turnbull nói bộ kính hiển vi này cho thấy hình ảnh sống động của các bệnh lây nhiễm vào lúc chúng ngấm vào tế bào lành mạnh. Mặc dù chúng ta không thu hình được những vật thể di chuyển trong vòng chưa đầy một giây đồng hồ, nay ta thực sự tiến vào lĩnh vực có thể nhìn ngắm các tiến trình bên trong các tế bào, quan sát các vi khuẩn xâm nhập tế bào hay những ký sinh trùng sốt rét xâm nhập một tế bào khiến ta có thể bắt đầu nhìn vào các tiến trình này với thời khắc thực tế thay vì chỉ chụp các hình ảnh mà thôi. Các nhà khoa học nay nhìn thấy các vi khuẩn, ký sinh trùng và virus với các chi tiết chưa từng thấy trước đây. Giáo sư Ian Charles thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Sydney nói kỹ thuật này có thể đem lại cho y khoa một lợi thế quyết định trong công cuộc phòng chống bệnh tật. Chúng ta thực sự bắt đầu nhìn thấy các tiểu cấu trúc cơ chế vi sinh mà chúng ta chưa bao giờ thấy được trước đây. Không những chỉ là chính vi sinh vật đó, mà là cách thức vi sinh vật tương tác với tế bào chủ và làm bất cứ điều gì cần thiết để xâm nhập vào tế bào đó, rồi đi ra khỏi tế bào đó. Do đó tôi nghĩ đây có thể là khởi đầu thực sự cho sự hình thành của có lẽ một phương thức nhìn vào tác động thực sự của các vi sinh vật. Toán chuyên gia ở Sydney cũng có thể chia sẻ bộ kính hiển vi với các cơ chế khác trên khắp thế giới qua mạng lưới chia sẻ video. Giáo sư Charles nói các hình ảnh được truyền từ bộ kính hiển vi đến một dàn màn hình máy tính điện toán có thể liên kết với các trường đại học và các bệnh viện ở các nước khác. This is the device that allows us to look in real time in groups of scientists who are interested in doing the experiment. Đây là một thiết bị giúp ta nhìn vào hình ảnh thực trong từng nhóm khoa học gia quan tâm đến việc tiến hành các thí nghiệm và thực sự góp phần chỉ huy các thí nghiệm trên bộ kính hiển vi. Vì thế ta có thể ngồi đây mà bàn đến các cuộc thử nghiệm, nhìn vào màn hình và thực sự tìm cách quyết định bước kế tiếp. Trả lời câu hỏi liệu có thể có một người nào đó ở Bắc Mỹ hay châu Âu nhìn vào màn hình này cùng một lúc hay không? Giáo sư Charles xác nhận rằng điều đó có thể thực hiện trên thực tế và có thể theo dõi các thí nghiệm ngay trong lúc tiến hành. Các nhà khảo cứu hy vọng kỹ thuật ở Sydney sẽ giúp phát triển các loại dược phẩm mới bằng cách đem lại cho các nhà khoa học cơ hội hiểu rõ hơn các vi sinh vật như ký sinh trùng sốt rét gây lây nhiễm như thế nào. Giới hữu trách ở Bắc Kinh cho biết họ sẽ bắt đầu công bố những số liệu chính xác hơn về chất lượng không khí của thành phố sau khi công chúng kịch liệt phản đối việc chính phủ đánh giá sai về mức độ ô nhiễm. Thủ đô của Trung Quốc hiện đánh giá chất lượng bầu không khí của họ theo các loại bụi có kích thước 10 micromet hay lớn hơn, thường được gọi là PM10, và không tính đến các loại bụi nhỏ hơn mà các chuyên gia nói là có hại nhất cho sức khỏe của con người. Sở Môi trường Bắc Kinh ngày hôm nay cho biết họ sẽ bắt đầu công bố số liệu dựa trên các loại chất bụi ô nhiễm nhỏ hơn, còn được gọi là PM2.5 trước Tết Nguyên Đán, bắt đầu vào ngày 23 tháng Giêng năm nay. Khi một lượng khói dày đặc bao phủ Bắc Kinh hồi năm ngoái buộc phải hủy hàng trăm chuyến bay, thì số liệu chính thức cho thấy là mức độ không khí chỉ bị ô nhiễm nhẹ. Tuy nhiên, những số liệu mà Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh công bố cùng lúc đó cho thấy Bắc Kinh xếp vào loại thành phố có chất lượng không khí rất có hại cho sức khỏe. Cảnh sát ở miền nam Philippines cho biết những kẻ có súng đã bắn chết một phát thanh viên kiêm chủ báo trong lúc nạn nhân lái xe chở vợ và con gái. Giới hữu trách nói rằng ông Christopher Warren, 41 tuổi, bị tấn công khuya hôm thứ Năm bởi hai người đàn ông đi xe gắn máy tại thành phố cảng General Santos. Cảnh sát cho biết vợ ký giả này bị thương nhẹ trong lúc đứa con gái 9 tuổi được bình an. Cảnh sát nói rằng ông Warren trước đó đã nhận được những lời đe dọa và đã đọc những lời nhắn dọa giết trong chương trình phát thanh của ông. Ông Warren là ký giả đầu tiên bị giết trong năm nay ở Philippines, nơi mà những người hành nghề truyền thông thường xuyên bị sát hại. Liên hiệp Nhà báo Quốc gia Philippines cho biết khoảng 150 ký giả đã bị giết hại ở nước này kể từ năm 1986. Cũng liên quan tới Philippines, thì công tác cứu hộ ngày hôm nay tiếp tục được thực hiện tại nơi xảy ra đất sạt lở trên đảo Mindanao, gây tử vong cho nhất 25 người, trong lúc có nhiều người khác còn bị mất tích. Các lực lượng an ninh, cùng với các chức chính quyền địa phương và những người thiện nguyện, đang dùng sức người để đào xới, tìm kiếm các nạn nhân tại một địa điểm khai thác vàng quy mô nhỏ, là nơi chỉ đến được bằng những con đường nhỏ trên núi. Giới hữu trách kêu gọi các doanh nghiệp địa phương hãy cung cấp máy móc và thiết bị để giúp cho hoạt động cứu hộ được nhanh chóng hơn. Binh lính cùng với máy bay trực thăng của quân đội cũng đang hỗ trợ cho công tác này. Có ít nhất 15 người đã được cứu và đưa tới bệnh viện. Vụ đất lở xảy ra tảng sáng thứ Năm gần thị trấn Bantukan, trông vùi nhiều người trong lúc họ đang ngủ trong những ngôi nhà lụp sụp. Giới hữu trách nói rằng mưa lớn trong thời gian qua và việc khai thác mỏ quá độ đã làm cho núi non trong vùng bị mất ổn định. Hồi năm ngoái, chính quyền ở đây đã cảnh báo cư dân hãy rời đi nơi khác vì đã xảy ra những vụ đất đá sạt lở. Nhưng nhiều thợ mỏ nghèo và gia đình của họ đã phải làm ngơ trước những lời cảnh báo và nhiều người rủ nhau tới vùng này kiếm sống trong lúc giá vàng tăng mạnh. Một vụ đất sạt lở ở cùng khu vực này đã giết chết 20 người hồi tháng 4 năm ngoái. Phu quân của bà Yulia Tymoshenko, lãnh đạo khối đối lập bị cầm tù của Ukraine, đã xin tị nạn ở Cộng hòa Séc.

on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you. Đây là tiết mục thể thao do Tấn Chương phụ trách. Một nhóm vận động viên bơi lội xuất sắc của Việt Nam, trong đó có ngôi sao trẻ Hoàng Quý Phước, vận động viên bơi lội đầu tiên của Việt Nam, giành được 2 huy chương vàng tại SEA Games 26 mới đây ở Indonesia, sẽ sang Mỹ để dự các chương trình tập huấn dài ngày. Đây là lần đầu tiên bơi lội Việt Nam có dịp tiếp xúc với môi trường huấn luyện của một trong những nước dẫn đầu thế giới trên đường đua xanh. Mời quý vị cùng Tấn Chương tìm hiểu chi tiết qua cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tấn Quảng, một trong số các huấn luyện viên sẽ đưa nhóm vận động viên Việt Nam tới Mỹ tập huấn trong tháng giêng này. Hỏi anh về vận động viên Quý Phước mà như chúng tôi được tin là chuẩn bị sang Mỹ tập huấn phải không ạ? Đúng rồi ạ. Thì anh có thể cho biết rằng là cái công tác chuẩn bị và những hy vọng và cái mục tiêu của mình đặt ra như thế nào không thưa huấn luyện viên Nguyễn Tấn Quảng ạ? Tinh thần thì anh em trong ban huấn luyện cũng như vận động viên là sẵn sàng để lên đường đi làm nhiệm vụ. Thì mục tiêu chung là chúng tôi sang Mỹ tập huấn chuyến này thì cũng muốn đem lại cái thành tích tốt hơn cho Phước. Cái chuyến tập huấn này có đặt ra cái mục tiêu vận động viên Phước sẽ đạt được vé đi dự Olympic ở London hay không ạ? Cái nội dung 100 bướm của Phước để đạt chuẩn là hiện nay là Phước đã đạt rồi. Nhưng còn xét theo cái phương diện là bao nhiêu vận động viên đó lọt vào cái top đó thì mới được xét vào. Nếu quá cái số vận động viên đó ở cái nội dung đó thì Phước nếu mà là ngoài cái quá cái quy định đó thì là Phước là vẫn nằm ra ngoài vùng ngoài chứ không được vào chuẩn ạ. Quan trọng là chỗ Phước có tiến bộ hay không thôi. Theo chúng tôi được biết, ông là huấn luyện viên đã hướng dẫn cho Phước từ rất lâu cho đến khi Phước đạt được những thành tích mà thành tích cao nhất mới đây là ở SEA Games vừa rồi. Ông đánh giá như thế nào về vận động viên Phước khi mà được nhận cái vinh dự của quốc gia đưa đi tập huấn ở Mỹ như vậy ạ? Thì tôi cũng rất là vui khi mà về phía Việt Nam cũng có cái quan hệ tốt đẹp với Mỹ đã tạo điều kiện thuận lợi cho thầy và trò chúng tôi trong cái đợt tập huấn này. Thì tôi đã hy vọng rằng Phước có một cái môi trường tập luyện mới sẽ có những cái điều thuận lợi để tiến bộ hơn về mặt chuyên môn. Như vậy thì anh có thể cho biết một số cái nét đặc biệt của vận động viên này mà để vận động viên này đạt được cái thành tích cao như vậy à? Cái yếu tố đầu tiên là về cái tố chất con người, cái thể hình nó phù hợp với môn bơi lội. Thì chúng tôi nói chung là cũng không phải vô tình, nhưng mà cũng đã có những cái may mắn để tuyển chọn gặp cái con người có những cái tố chất phù hợp đó. Cộng thêm nhiều vấn đề yếu tố khác nữa. Ví dụ như là Đà Nẵng cũng có đầu tư tốt cho Phước, cũng như là trong quá trình tập luyện, Phước cũng được đi tập huấn nhiều nơi, đặc biệt là ở môi trường Trung Quốc. Thì qua quá trình tập luyện dài năm như vậy thì Phước cũng đã có một cái tiến bộ rất là tốt. Điều quan trọng là Phước là có một cái tố chất cộng với cái môi trường tập luyện, cái đầu tư của ngành nói chung là như vậy. Theo đánh giá chuyên môn của một huấn luyện viên thì anh thấy rằng là khả năng, cái cơ hội mà tiến thêm nữa trên cái bước thành tích của Quý Phước như thế nào ạ? thì cũng nhiều người trong chuyên môn cũng đánh giá là Phước còn tiến xa hơn nữa, chứ không phải là dừng lại ở cái điểm này. Nhưng có làm được điều đó hay không thì cũng nhờ vào cái nỗ lực của Phước trong một cái quá trình tiếp theo, cũng như gặp được thầy giỏi, cũng như gặp được cái môi trường tập luyện tốt hơn, thì Phước có khả năng tốt hơn nhiều trong cái thành tích của Phước sắp tới. Thưa anh, qua những cái thông tin mà chúng tôi nhận được đó, thì anh là huấn luyện viên đi rất sát với Quý Phước trong một thời gian dài rồi. Như vậy thì còn cần những cái điều kiện gì nữa về chuyên môn để mà Quý Phước còn tiến xa hơn nữa? Cái kế hoạch hiện nay á của Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam cũng như lãnh đạo Đà Nẵng đầu tư cho Phước đi tập huấn ở Mỹ, thì đó là cái điều kiện tốt. Còn cái yếu tố mà quan trọng nữa là Phước nỗ lực tập luyện. Trong quá trình sắp tới đây mà Phước có nỗ lực bốc phá qua chính khỏi cái bản thân mình đó, thì đó là cái yếu tố quan trọng để cho Phước tiến thân hơn. Theo chúng tôi nhận thấy là trong khu vực của chúng ta có những cơ sở ở các nước về cái môn thể thao dưới nước rất là tốt, như Trung Quốc đã từng đạt thành tích rất cao tại Olympic vào năm 2008, hoặc là Singapore cũng có những thành tích cao, và những nước mà gần chúng ta hơn là Mỹ như là Úc, New Zealand thành tích rất cao. Như vậy thì tại sao mà quý vị lại chọn cơ sở ở Mỹ để đi tập huấn trong đợt này ạ? Thực ra mà nói thì cái môi trường ở Mỹ với bản thân tôi thì chưa có nắm rõ lắm. Nhưng mà hầu hết các địa phương cũng như các nước hầu hết đều nghĩ đến Mỹ là một cái nôi rất là lớn, thì chúng tôi cũng thấy cái điều đó là hết sức quan trọng, mà chúng tôi cũng lần đầu tiên muốn đặt chân tới Mỹ để tìm thấy cái gì đó mới mẻ hơn. Xin hỏi thêm rằng là trong cái chương trình đi tập huấn lần này thì anh là nằm trong đội ngũ huấn luyện viên đi chung với đội bơi của Việt Nam sang Mỹ phải không ạ? Vâng, đúng rồi. Trong chuyến này có hai huấn luyện viên là Đặng Anh Tuấn và Nguyễn Tấn Quảng. Như vậy thì trong cái chuyến đi tập huấn này nó có bài học dành cho vận động viên và bài học dành cho cái nhóm huấn luyện viên của mình hay không? Hay là chỉ có bài học dành cho vận động viên thôi à? Thực ra chúng tôi là những người huấn luyện viên trẻ. Khi đi ra nước ngoài tập huấn thì chúng tôi cũng học được nhiều ở đội bạn cũng như ở các câu lạc bộ lớn. Thì chúng tôi cũng muốn như vậy. Vừa là để cho vận động viên mình học hỏi, tập luyện cũng như là huấn luyện viên. Thực ra mà nói thì cái mức độ cũng còn rất là mới về mặt chuyên môn. Thì chúng tôi muốn để học hỏi thêm nhiều ở các nước các bạn, không riêng chi Mỹ, nhưng chúng tôi đi Trung Quốc chẳng hạn, đi một số nơi khác thì chúng tôi cũng học được nhiều cái, và qua đó thì chúng tôi đúc kết được nhiều cái kinh nghiệm để về cho cái công tác huấn luyện của chúng tôi. Liên tục chương trình là chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Trà My xin chào đón quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên của đài VOA. Chúng ta sắp chào đón Tết âm lịch để bước sang năm mới Nhâm Thìn. Năm 2011 vừa qua được cho là năm có nhiều sự kiện nổi bật đối với Việt Nam nói riêng và với cả thế giới nói chung. Bốn vị khách mời tham gia chương trình hôm nay sẽ giúp chúng ta điểm lại những sự kiện đáng chú ý nhất trong năm qua, theo đánh giá của người trẻ trong nước. Là Vũ Sĩ Hoàng, sinh sống ở Sài Gòn. Còn mình là Quốc Anh, hiện ở Nha Trang. Em là Tuấn, hiện em đang ở Đắk Lắk. Mình là Phan, hiện đang ở Sài Gòn. Bây giờ chuẩn bị bước sang năm mới âm lịch, nhìn lại năm 2011, có những cái sự kiện nào trong năm mà các bạn cảm thấy là đáng chú ý nhất, đáng ghi nhớ nhất? Mời Tuấn phát biểu trước được không? Trong năm qua bạn thấy sự kiện nào đáng chú ý? Trong năm qua thì trên thế giới cũng như Việt Nam em thấy có rất nhiều sự kiện đáng chú ý. Thứ nhất là em nói về thế giới, tình trạng suy thoái của nền kinh tế trên thế giới, đặc biệt là khủng hoảng nợ công ở châu Âu, điển hình là nước như là Hy Lạp, Italia hoặc là Pháp. Và sự vươn lên mạnh mẽ của một số nước mới như là Trung Quốc hoặc Brazil hoặc là Ấn Độ. Và về chính trị thì các cuộc cách mạng ở một số nước ở Bắc Phi, Trung Đông như là Libya, Syria và Ai Cập

Hoa Kỳ cũng sẽ đầu tư vào sức khỏe cho phụ nữ và các em gái, giáo dục và các cơ hội kinh tế để tạo những điều kiện cho những xã hội ổn định và hòa bình lâu dài. Hoa Kỳ sẽ dùng áp lực ngoại giao để thúc đẩy ban hành những luật mới, chính sách và lề lối để củng cố quyền phụ nữ cũng như lãnh đạo hữu hiệu và tham gia đáng kể. Hoa Kỳ cũng sẽ đảm bảo là những nỗ lực cứu trợ và phục hồi, giải quyết những nhu cầu cá biệt của phụ nữ và trẻ gái, để họ có thể giúp ổn định những quốc gia bị nhiều tì vết của chiến tranh mà họ sống trong đó. Để có thể giúp phụ nữ tham gia nhiều hơn, Hoa Kỳ tin là phụ nữ phải được an toàn và được bảo vệ, không bị làm hại, bóc lột, kỳ thị và hành hạ. Do đó, Hoa Kỳ sẽ làm việc với những đối tác để truy lùng những vụ hiếp dâm được sử dụng như là chiến thuật trong chiến tranh, những kẻ vi phạm phải nhận lãnh trách nhiệm, hỗ trợ cho những nạn nhân còn sống sau những vụ bạo động về tình dục và giới tính. Ngoại trưởng Clinton nói, dù là chấm dứt chiến tranh, quản lý một sự chuyển tiếp hay tái thiết một quốc gia, thế giới không thể nào tiếp tục làm ngơ trước một nửa dân số toàn cầu. Không những chúng ta có thể làm tốt hơn, chúng ta phải làm tốt hơn. Vậy hiện nay, chúng ta có một con đường trước mặt dẫn chúng ta tiến tới để làm thế nào chúng ta tiến bộ hơn. Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Mỹ. Sau đây là phần tóm lược các tin quan trọng và mới nhất tối nay. Một vụ nổ bom tự sát tại một ngã tư đông đúc ở trung tâm thủ đô Syria ngày hôm nay gây tử vong cho ít nhất 25 người và làm bị thương 46 người khác. Truyền thông nhà nước Syria nói rằng kẻ tấn công đã nổ bom gần một trường học và một trạm cảnh sát trong quận Midan. Một chiếc xe buýt chở cảnh sát dường như là mục tiêu của vụ tấn công. Nền kinh tế Mỹ có thêm 200.000 công ăn việc làm trong tháng 12, trong lúc tỷ lệ thất nghiệp giảm tới mức thấp nhất kể từ đầu năm 2009. Phúc trình hôm nay của Bộ Lao động cho thấy tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,2% so với tháng 11 xuống còn 8,5%. Toàn bộ những công việc làm có thêm là trong khu vực tư, đặc biệt là giao thông, bán lẻ, chế tạo và chăm sóc sức khỏe. 17 nước trong khối sử dụng đồng euro đang đối mặt với một làn sóng mới các chỉ số kinh tế tiêu cực. Một dấu hiệu nữa cho thấy khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu đang tiến tới một cuộc khủng hoảng. Ủy ban châu Âu ngày hôm nay nói rằng chỉ số niềm tin của người tiêu dùng và niềm tin của các nhà điều hành doanh nghiệp đã giảm trong tháng 12 xuống mức thấp nhất trong 2 năm qua. Các đơn đặt hàng ở Đức, nước có nền kinh tế lớn nhất khu vực sử dụng đồng euro, đã giảm gần 5% trong tháng 11, làm mất đi mức gia tăng tương tự trong tháng trước đó. Cảnh sát ở miền Nam Philippines cho biết những kẻ có súng đã bắn chết một phát thanh viên kiêm chủ báo trong lúc nạn nhân lái xe chở vợ và con gái. Giới hữu trách nói rằng ông Christopher Guarin, 41 tuổi, bị tấn công khuya thứ Năm bởi hai người đàn ông đi xe gắn máy tại thành phố cảng General Santos. Cảnh sát cho biết vợ ký giả này bị thương nhẹ trong lúc đứa con gái 9 tuổi được bình an. Công tác cứu hộ hôm nay tiếp tục được thực hiện tại nơi xảy ra vụ đất sạt lở trên đảo Mindanao, gây tử vong cho ít nhất 25 người, trong lúc nhiều người khác bị mất tích. Các lực lượng an ninh, các giới chức chính quyền địa phương cùng với những người thiện nguyện đang dùng sức người để đào xới, để tìm kiếm nạn nhân tại một địa điểm khai thác vàng quy mô nhỏ, nơi chỉ đến được bằng những con đường nhỏ trên núi. Giới hữu trách Bắc Kinh cho hay họ sẽ bắt đầu công bố số liệu chính xác hơn về chất lượng không khí của thành phố sau khi công chúng kịch liệt phản đối việc chính phủ đánh giá sai về mức độ ô nhiễm. Thủ đô của Trung Quốc hiện đánh giá chất lượng bầu không khí theo các loại bụi có kích cỡ 10 micromet hay lớn hơn, còn được gọi là PM10, và không tính đến các loại bụi nhỏ hơn mà các chuyên gia cho là có hại nhất cho sức khỏe của con người. The Voice of America. Cảm ơn quý vị đã đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài VOA. Mời quý vị vào trang web voatiengviet.com, trang Facebook, Twitter hay Yahoo 360 độ Plus của Đài VOA để xem tin tức thời sự được cập nhật thường xuyên và tương tác với độc giả khắp nơi. Ngoài ra, trên trang chính, trang Facebook và kênh YouTube của Ban Việt ngữ Đài VOA còn có các chương trình video hàng ngày để chia sẻ đến quý vị những tin tức phóng sự bằng hình ảnh từ khắp nơi trên thế giới. Trà My và Ban Việt ngữ Đài VOA xin chia tay với quý thính giả trong lời chúc an lành. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai lúc 8 giờ trên làn sóng trung bình 190m50.